Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 123, chương 127, đánh nằm bẹp Lý Tuân hai. Nguyên lai, Lý Tuân cùng Yến Hồng mấy năm trước thụ phần Hương Cốc Cốc chủ Vân Dịch Lam chi mệnh, tiến đến Thanh Vân môn bái phỏng Đạo Huyền chân nhân, bất quá lại không thể hoàn thành nhiệm vụ. Cốc chủ Vân Dịch Lam trong cơn giận dữ, khiến cho hai người bế quan tu luyện 2 năm, về sau lại phái hai người hội hợp Thanh Vân môn chúng qua Tuyệt Đối Phúc Cổ Quật lịch luyện. Chỉ là, hai người làm ra sự tình xa còn lâu mới có được đạt tới Vân Dịch Lam yêu cầu. Liền lại nghĩ tới một cái biện pháp lấy công chuộc tội. Tại Vân Dịch Lam trước mặt tranh công, đó chính là đem phần Hương Cốc mất tích hơn 300 năm trấn phái chi vật Huyền Hỏa Giám tìm trở về. Căn cứ cốc chủ Vân Dịch Lam cung cấp tin tức, Huyền Hỏa Giám là bị hai con hồ ly, một cái lục vĩ linh hồ, một cái tam vĩ linh hồ, trộm đi. Bọn họ chỉ cần tìm tới cái này hai cái từng chịu qua trọng thương hồ ly, đem bọn hắn đánh giết, đoạt lại Huyền Hỏa Giám là đủ. Mà may mắn thế nào, khiến cho hai người bọn họ mừng rỡ vạn phần là, tại Hà Dương trong thành thế mà nghe được hai con hồ ly yêu nghiệt làm loạn hại người tin tức. Đi qua cẩn thận hỏi thăm Hà Dương thành phụ cận thôn dân, hai người bọn họ cơ hồ có thể kết luận, cái này hai cái yêu nghiệt cũng là cốc chủ Vân Dịch Lam nâng lên tam vĩ linh hồ cùng lục vĩ linh hồ. Đến, bọn họ cũng không dám tùy tiện qua động bắt hai cái này mấy ngàn năm yêu nghiệt tâm tư. Bất quá, nghe cốc chủ Vân Dịch Lam giảng, cái này hai cái yêu nghiệt chịu được qua thượng quan sách, liền hô ninh băng thứ, hàn độc, chỉ sợ đến nay còn không có khôi phục. Tăng thêm hai người bọn họ cũng là phần Hương Cốc trong người nổi bật, thiên tài trong thiên tài, từ nhỏ nhận sư môn trưởng bối yêu ái, cách không truyền công, thể hồ quán đính, thân thể liền có một cỗ không sợ trời không sợ đất, kiêu hoành bạt hổ, không coi ai ra gì phách lối khí diễm, từ cũng ỉ vào chính mình tuyệt đỉnh tiên pháp tu vi, không sợ chút nào. Thậm chí còn có ẩn ẩn chờ mong. Thế là, bọn họ rời đi Không Tang Sơn về sau, liền gãy mà đông trở lại, lại đi tới yêu hồ thường xuyên ẩn hiện địa phương, tìm kiếm được hắc thạch động. Nhưng không ngờ, ngoài cửa thế mà đứng đấy một vị xinh đẹp tú mỹ, siêu phàm thoát tục khí chất cao quý nữ tử. Bích Giao lúc này đang ngoài động chờ lấy Trương Tiểu Phàm đi ra, mà không biết làm sao làm. Trương Tiểu Phàm từ tiến vào trong động về sau, lại chậm chạp không thấy ra đến, khiến cho đến tinh khí cũng không phải là rất tốt Bích Giao. Có một cỗ tế ra thương tâm hoa đem cái này đen nhánh hắc thạch động toàn bộ phá hủy xúc động. Mà vào đúng lúc này, động khẩu một trận tỏa ra ánh sáng lung linh, tiếp lấy liền có hai người nhận lấy tiên kiếm hạ xuống tới. Chỉ gặp một nam một nữ, nam tuấn tiếu thanh tú, nữ vũ mị uyển chuyển hàm xúc, là hai cái tu tiên giả, ăn mặc phần Hương Cốc phục sức, xem ra chính là phần Hương Cốc người. Đối với phần Hương Cốc, năm đó đã từng tham gia qua sát hại mẫu thân của nàng này một trận khoáng thế đại chiến đệ tử Bích Giao, cái này từ nhỏ mất đi từ ái mẫu thân nữ tử, ở sâu trong nội tâm thủy chung ứ đọng lấy một cỗ dốc hết tam giang ngũ hồ chi thủy cũng khó có thể rửa sạch khắc cốt cừu hận. Tăng thêm chính mình đến cũng bởi vì đợi lâu Trương Tiểu Phàm mà tâm tình không thật là tốt. Lập tức liền quát, Hà Phương dã nhân, đêm khuya tới đây có liên can gì? Một nam một nữ, cô nam quả nữ, tới đây dã ngoại chi địa, sơn động chỗ, định không phải làm chuyện tốt lành gì. Hừ, cũng không biết xấu hổ, sao cầm thú mà không bằng. Nam không biết xấu hổ cũng được, hai cái này mỹ mạo nữ tử cũng đi theo thấp hèn, thật sự là làm bại hoại thuần phong mỹ tục, ô nhiễm không khí, tổn hại người tai mắt, tội đáng chết vạn lần. Bích Giao giận dữ mà nói, nói tới lời nói tức là tranh chua. Trực chỉ Lý Tuân cùng Yến Hồng nội tâm chỗ có thể khoan nhượng thấp nhất phòng tuyến cuối cùng. Khiến cho đến bọn hắn cũng là nổi trận lôi đình. Giận mắng liên tục. Hà Phương yêu nữ, mau mau hiện thân. Dám can đảm nói vớ nói vẩn. Bừa bãi, nói xấu ta Phần Hương Cốc đệ tử trong sạch. Coi là thật tội ác tày trời. Còn không mau đi ra. Để cho ta một kiếm giết. Miễn cho đến lúc đó bị chúng ta bắt lấy nhận hết tra tấn. Không sau này hối hận. Yêu nghiệt, ta nhìn ngươi mới thấp hèn không phải vật gì tốt. Đêm hôm khuya khoát, hoang sơn dã lĩnh, ngươi một cái cô nương ra một mình ở cái này hắc thạch động ngoài cửa. Định không phải hiền lành gì. Nói không chừng cũng là cái kia trộm ta Phần Hương Cốc trấn phái chi bảo huyền hỏa giám Tam Vĩ Linh. Hô! Mau mau đem huyền hỏa giám giao ra, miễn cho cô nương tự mình xuất thủ, đưa người cái này tai họa bách tính yêu hồ chém thành muôn mảnh. Nghiền xương thành cho, hừ hừ, Phần Hương Cốc đệ tử khẩu khí thật là lớn. Cô nương cái này đi ra, xem các người có thể làm khó dễ được ta. Nói không chừng, cuối cùng vẫn là bị ta bắt, quỳ trên mặt đất hướng cô nương dập đầu cầu xin tha thứ đâu. Hừ lạnh một tiếng, nương theo lấy một loạt tiếng bước chân vang, lại là Bích Dao từ sơn động một bên, nhẹ nhàng dậm trên đá vụn trải thành đường núi, phát ra vang lên sàn sạt. Đi tới, lúc này, trăng non lưỡi liềm từ tầng mây bên trong chui ra, rơi vãi hạ thanh lãnh thanh nhã ánh trăng, chiếu vào Bích Dao đẹp tuyệt nhân gian, như hoa giống như tháng dung nhan tuyệt thế phía trên. Phối hợp với trong đôi mắt đẹp lấp lóe đến sáng oành oánh địa thủy sóng. Càng là tách ra mê đảo chúng sinh, lật úp ở trong gầm trời mỹ lệ phong tư, tuyệt đại phương hoa, khiến cho đến Lý Tuân cùng Yến Hồng một trận ngốc trệ. Kinh ngạc nhìn trước mặt như cửu thiên tiên tử bỗng nhiên lâm phàm tuyệt mỹ người tuyệt vời. Nhất thời nói không nên lời nửa câu đến. Vừa mới đến trong cổ họng muốn trách mắng qua lời nói lại cấp tốc biến mất không còn tăm tích. Thật đẹp, thật sự giống như tiên nữ, thanh tú tuyệt mỹ, thánh khiết cao quý, hoàn toàn không có nửa phần tì vết. Lý Tuân tâm lý cuồng hô, đồng thời lại ở trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận chi niệm. Hối hận tại sao mình không thể sớm đi gặp thấy người này. Lục Tuyết Kỳ tuy nhiên băng cơ ngọc cốt, lãnh diễm mỹ lệ, không chút nào lại trước mắt xanh nhạt quần áo mỹ nữ phía dưới. Nhưng không có người trước mắt xinh đẹp thanh tú, phong tư tự nhiên, có khác một cỗ cao quý xinh đẹp nho nhã, thanh lệ tuyệt tục, Lý Tuân là cái cao ngạo người. Một khi nhận định mục tiêu, trừ phi thực hiện, liền sẽ không sửa đổi. Tuy nhiên kinh diễm tại Bích Dao mỹ lệ, nhưng hắn cũng chỉ là tán thưởng vài câu thôi, lại không chút nào phát lên đánh nàng chú ý suy nghĩ. Bởi vì hắn nhìn chúng người là Lục Tuyết Kỳ, bất luận dùng thủ đoạn gì, hắn đều muốn đem nàng cướp đến tay, thành vì vợ mình. Về phần cái kia cùng hắn quan hệ không ít nam tử Trương Tiểu Phàm, hắn có rất nhiều phương pháp giết hắn. Trừ bỏ cái này tai họa, thật đẹp, nữ tử này, thật sự là như thế mỹ lệ, trừ Thanh Vân Môn Lục Tuyết Kỳ bên ngoài, ta chưa từng có gặp qua xinh đẹp như vậy nữ tử. Đơn giản tìm không ra một cái từ ngữ để hình dung nàng. Yến Hồng cũng là tâm lý sợ hãi thán phục liên tục. Rung động tại Bích Dao thiên nhân chi tư, hừ hừ, hai cái Phần Hương Cốc tiểu bối. Tại sao không nói chuyện? Các người không phải mới vừa rất lợi hại phách lối sao? Bích Dao lạnh lùng liên tục. Trong mắt đẹp đột nhiên bạo phát đi ra từ vạn niên băng sơn mới có lạnh lùng hàn mang. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt hai người. Một câu nói kia đem Lý Tuân, Yến Hồng hai người từ vừa mới kinh ngạc đến ngây người bên trong tỉnh táo lại. Lập tức muốn từ bản thân mới vừa rồi còn tại cùng cái này không rõ lai lịch mỹ lệ nữ tử mắng nhau. Làm sao hiện tại ngược lại cùng một chỗ ngẩn người đâu. Nghĩ tới đây, hai người nhịn không được lại nhìn Bích Dao một cái, quay đầu hai mặt nhìn nhau, đồng thời trong lòng như tia chớp, một cái ý niệm trong đầu sinh ra, hai người không hẹn mà cùng nói, Tam Vĩ Linh Hồ, chỉ có Tam Vĩ Linh Hồ mới sẽ như thế thoát tục mỹ lệ. Không gì sánh được, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.